Bao Công bằng lòng qua ngày sau dâng biểu xin cho Công Tôn Sách và Bạch Hộ Vệ về theo giúp Nhan tuần án. Thiên tử chuẩn tấu, Nhan Xuân Mẫn tạ ơn rồi nội ngày đó xuất hành. Ngày nọ tới thành Tứ Thủy, quan phủ là Trâu Gia ra tiếp. Đương còn hỏi thế nước yếu mạnh ra sao, thời thấy có người tại Đê Xích tới báo rằng, nạn lụt chưa xong, lại thêm có thủy quái nữa. Nhan đại nhân nghe như vậy, bèn định với quan phủ sáng ngày sẽ lên núi Tây Hư xem nước. Quan phủ nhận lời cứu lui. Nhan đại nhân bèn bàn luận việc ấy với Công Tôn Sách và Bạch Ngọc Đường một lượt rồi mới đi nghỉ. Ngày sau ba người ngồi kiệu đi với quan phủ lên núi Tây Hư dòm xuống, thấy một vùng trắng xóa, sóng bủa nhấp nhô, cuồn cuộn như sôi, tràn ngập cả đê đường nhà cửa. Còn dân chúng thời súng nhau che chò dựng lều trên mấy chỗ nước mới mấp mé mà ở, tình cảnh thật khá thương, ai xem qua cũng xót dạ. Bạch Ngọc Đường thấy vậy nghĩ thầm rằng, thương hại uông dân đã bị thủy tai lại thêm thủy quái, mà là sao thủy quái không bắt người lại lấy đồ đạc trong nhà và tiền của. Muốn rõ điều này tối nay ta phải dò xét xem sao. Nghĩ đoạn liền cho Nhan Tuần Án biết, rồi dắt theo bốn tên sai đinh đi thẳng lên Đê Xích, nói rằng mình phụng chỉ đi tra nghiêm quanh cảnh lục lội. Dân chúng nghe vậy liền tới cúi đầu tỏ sự khốn khổ. Bạch Ngọc Đường liền sai che một cái lều, chui vào ngồi, kêu ít người nạn dân tới cùng nhau nói chuyện thủy quái, nhân hỏi thăm tung tích đi lại của nó, thời biết rằng thủy quái chỉ có một cách gầm trống mà thôi. Bạch Ngọc Đường nghe xong móc túi đưa ra vài lượng bạc sai người đi mua chút ít rượu thịt về cùng nhau ăn uống. Trong khi ăn uống chuyện vãn, Ngọc Đường hỏi tới đường lối và các ngọn ngành xung quanh Đê Xích. Mọi người đều nói, chỉ có bên kia chân núi là chỗ nước xoáy, thời thế nước ứ vẫn dữ dội lắm, hễ ai đi thuyền qua đó thì bị chìm đắm, thật là một nơi rất nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường hỏi, nơi ấy có tên là gì? Dân đáp, cách đây vài dặm là Miếu Tam Hoàng. Bạch Ngọc Đường nghe ghi nhớ kỹ lưỡng lắm. Ăn uống xong dặn dân chúng núp trốn trong lều coi mình bắt thủy quái. Đêm vừa quá canh hai, Ngọc Đường nghe có tiếng khì khịt bèn lén ra khỏi lều, tay cầm cục đá, núp xem tình thế. Thấy dưới nước nhảy lên một vật hình như hình người, mặt mày dữ tợn. Tóc bỏ xõa đi xăm xăm vào lều Bạch Ngọc Đường lén lén theo sau lưng, nghe trong lều có tiếng la, quái vật tới đó. Thủy quái tới đó. Bạch Ngọc Đường ở sau lưng vội vàng ném một cục đá thủy quái bị ném đau quá, vừa quay đầu lại, bị Ngọc Đường ném tiếp một cục nữa quá nặng nên nhào lăn xuống đất. Ngọc Đường liền nhảy tới đè, rồi sai dịch áp tới bắt quái vật đem vào lều. Rọi đèn xem thì người ấy mang lốt, lục lốt ra thời chỗ bị ném chảy máu quá nhiều, kêu khóc xin dung mạng. Ngọc Đường còn đương xem chợt nghe ngoài đê có tiếng la, thủy quái tới. Thủy quái tới. Liền vội vã chạy ra chỉ thấy mặt nước giận và cuồng sóng thôi. Bây giờ các hương lão đều tề tựu lại coi thủy quái, thấy rõ người giả dạng mà cướp giật của dân, nên ai nấy đều tay đánh miệng chửi rất tàn tệ. Bạch Ngọc Đường cản lại mà rằng, đã biết đó là giả rồi, vậy từ rầy về sau chớ có sợ nữa, hễ gặp thì súng nhau bắt cho được đem nạp lại viện tuần án mà lĩnh thưởng, chớ đánh khảo làm chi ỏi tay, sẽ có luật nước nghiêm trị cho. Mọi người vâng dạ. Bạch Ngọc Đường liền sai dịch giải con quỷ giả đó về viện tuần án.